Chương 4181 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở thành dương thần. Người đăng, thắng trong tuyệt vọng, đây chính là một cọng cỏ cứu mạng, giờ này khắc này, cái này một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở, so thế gian. Bất kỳ thanh âm nào đều tươi đẹp hơn. Đinh, mời người chơi lựa chọn phải chăng muốn đi vào dương thần giới. Hệ thống nhắc nhở đến. Hệ thống, dương thần giới chuyến đi, có tính không là một cái bí cảnh. Hệ thống không gian bên trong, Long Phi mở miệng hỏi, bởi vì hiện tại, Long Phi không có khả năng đi thẳng một mạch hỗn độn chi chủ bất tử, Long Phi tuyệt đối bất khả năng buông xuống nữ nhân. Của mình nhi tử cùng huynh đệ, mình chạy trốn, cái này không phải là phong cách của hắn, nếu như thế, hắn hội thống khổ quãng đời còn lại, cho nên, nếu như cái này cùng cây cỏ cứu mạng, chỉ có thể cứu sống chính mình, Long Phi tuyệt đối sẽ từ bỏ. Trên lý luận đến nói, là một lần nhiệm vụ điểm tựa. Có thế tính là bí cảnh. Hệ thống đáp lại nói. Vậy có thể hay không dẫn người đi vào? Long Phi liền vội vàng hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất một vấn đề, đây là một cái mấu chốt, có thể trực tiếp tả hữu Long Phi làm ra quyết định. Nếu như hệ thống cho ra một cái câu trả lời phủ định, Long Phi hội quả quyết. Từ bỏ cơ hội lần này, lựa chọn cùng nữ nhân của mình huynh đệ, cùng nhau đi hướng kết thúc. Túc chủ có thể lựa chọn dẫn người đi vào. Nhưng nhiệm vụ độ khó hội gia. Tăng. Hệ thống đáp lại. Được, y. Lập tức tiến vào. Long Phi quả quyết nói đến, hoàn toàn không chút do dự nhiệm vụ gì độ khó, hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, chẳng phải là cái gì vấn đề oanh. Theo Long Phi một câu rơi xuống, nháy mắt, một đạo huyền quang từ giữa thiên địa rơi xuống. Vừa vặn đem liễu. Lạc Khê bọn người hoàn toàn bao phủ, sau đó nháy mắt biến mất, tính cả Long Phi, cũng giống như vậy trực tiếp biến mất vô thanh vô tức mà cũng ở thời điểm này, hỗn độn chi chủ công kích cũng đi tới gần, thế. Nhưng là nháy mắt thất bại. Biến mất. Không, không có khả năng. Là ai? Là ai đang cùng bản tọa đối nghịch? Đến cùng là ai? A. Cho bản tọa ra. Hỗn độn chi chủ trực tiếp hóa thành nổi giận trạng thái, hoàn toàn không thể tự điều khiển, hết thảy, đều chỉ vì cuối cùng này thu hoạch, hắn nhục thân của mình. Dung hợp là một mặt, đạt được Long Bá Thiên bí mật, còn có quan hệ thống. Lực lượng, mới là mục tiêu cuối cùng của hắn, nhưng là bây giờ thất bại trong gang tấc, hắn làm sao có thể không phẫn nộ, thế nhưng là, vô dụng, Long Phi đã biến mất, hết thảy đều đã kết thúc, Long Phi tự nhiên không biết, hắn biến mất, vậy mà trực tiếp nhấc lên trốn. Hỗn độn một trận bạo loạn, tạo thành lưỡng cực phân hóa, lại nói Long Phi hệ thống chi quan bao phủ phía dưới, Long Phi cả người cũng lâm vào trong. Hôn mê, mơ mơ hồ hồ, bên tai truyền đến vài tiếng vang. Đây là nơi nào đụng tới phế vật? Toàn thân cao thấp không có một chút tu vi. Hẳn là nhục thân tu giả, ở vào khoảng võ thánh cùng nhân tiên ở giữa, xem như. Một viên tuyệt đối cao thủ, y. Cao thủ cái rắm. Hiện tại Long Phi quật khởi, nhục thân đã đánh nát hư không? Lật ngược trung ương thế giới thánh hoàng. Đúng, Long Phi thực lực quả thực chính là cuồng bạo, nhục thân đánh nát hư. Không, thần hồn năm lần lôi kiếp, nghe đồn sẽ tại mấy ngày về sau, thành tựu. Dương thần đạo quả, vượt qua bỉ ngạn. Từng tiếng giao lưu âm thanh xuất hiện tại Long Phi trong lòng mê mang bên trong, Long Phi chậm rãi mở hai mắt ra, quanh mình hết thảy đều cực kỳ lạ lẫm. Thậm chí những người này tu vi, đều nhìn không thấu, nhưng, Long Phi chính là có một loại trực giác, nếu là bọn hắn ở trước mặt. Mình trang bức, một bàn tay liền có thể hô chết bọn hắn, bỗng nhiên, Long Phi trong mắt tinh quang lóe lên, đầu óc nháy mắt thanh tĩnh, ngay lập tức, Long Phi nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm Liễu Lạc Khê đám người. Thân ảnh, nhưng căn bản không có nhìn thấy, chung quanh trừ những người xa lạ này bên ngoài, căn bản tìm không thấy. Mặt khác thân ảnh. Không tại. Chẳng lẽ nói khi tiến vào thế giới này lúc sau đã phân tán? Long Phi trong lòng phỏng đoán, chần chờ không chừng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, phải biết, những người này ở đây tiến vào dương thần giới trước đó, đã lâm vào. Hôn mê, không có tự bạo chi lực, giáng lâm tại cái này thế giới xa lạ, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, sợ. Rằng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu tu vi? Long Phi hỏi trước khi đến, hắn đem tất cả lực lượng tất cả đều cho bộc phát, hệ thống liền. Đã nhắc nhở, nếu như dung hợp lực lượng, mình lực lượng sắp biến mất, cho nên, mới hội hỏi lên như vậy. Đinh, người chơi thân thể bắt đầu biến dị, bây giờ tu vi không thay đổi, hệ thống sức mạnh phát sinh biến dị. Đinh, chúc mừng người chơi nhục thân thăng cấp, chí tôn nhục thân sơ cấp. Đinh, chúc mừng người chơi huyết mạch thăng cấp, vô thượng huyết mạch sơ cấp. Đinh, chúc mừng người chơi xương cốt thăng cấp, tiên cốt chí tôn sơ cấp. Đinh, chúc mừng người chơi. Toàn bộ đều thăng cấp, từ huyết mạch nhục thân, từ huyệt vị đến cốt tủy, đều thăng cấp. Long Phi sững sờ, căn bản không biết từ khi nào bắt đầu phát sinh loại biến hóa này. Chẳng lẽ là hệ thống đáng thương? Cảm thấy ta hiện tại không có gì cả, cho ta tới một cái phúc lợi. Long Phi thầm nghĩ, chợt cảm ngộ tự thân lực lượng thế nhưng là, một nháy mắt, Long Phi tức giận rồi, cái này mẹ nó chỗ nào là cái gì phúc lợi, căn bản chính là lột da, bởi vì liếc nhìn đan điền, Long Phi vậy mà phát hiện, mình trong đan điền. Đại đạo chi căn không có, không có, trống rỗng một mảnh, không còn có cái gì nữa, phải biết, đây chính là một cái siêu cấp năng lực diễn sinh bút, mặc kệ là vũ. Khí vẫn là kỹ năng công pháp, xuyên thấu qua đại đạo chi căn, liền có thể biến. Dị, sau đó bộc phát ra càng thêm lực lượng cuồng bạo, nhưng hôm nay, toàn đều biến mất, tức thời, Long Phi cảm giác khá là khó chịu, bất quá không có cách, ván đã đóng thuyền, đan điền đại đạo chi căn đã hoàn. Toàn biến mất, đổi thành toàn thân thuộc tính tăng cường, cũng xem là tốt, vừa nghĩ đến đây, Long Phi thu hồi tâm tư, ánh mắt hướng về phía trước liếc nhìn. Vừa rồi các ngươi nói, Long Phi hiện tại muốn thành tựu Dương Thần. Chẳng lẽ đã tiến vào chư tử mộ địa? Long Phi hỏi, chư tử mộ địa là Dương Thần thế giới bên trong, cao nhất tồn tại, là hồng. Dịch thành tựu Dương Thần, siêu việt Dương Thần chi địa. Ẩn chứa vô tận huyền. Diệu, vừa nghĩ tới rất nhiều Dương Thần thế giới cao thủ, tay bên trong chưởng khống. Tạo hóa thuyền, vĩnh hằng nước thần khí, Long Phi trong lòng liền ngứa, hiện tại, hắn nghèo vang đinh đương. Nhu cầu cấp bách một nhóm ngu bất lực. Lượng đến bổ sung mình quốc khố, nhưng Long Phi vừa dứt lời, lại rước lấy một đám người chế giảo, không chút kiên kỵ cất tiếng cười to, từng cái trong hai mắt, như là nhìn thằng hề, nhìn xem Long Phi. Ngươi có phải hay không choáng váng? Lại nói cái gì? Cái gì chư tử mộ địa? Ngươi khi hiện tại vẫn là dễ tổ niên đại sao? Chư tử mộ địa? Ha ha, chết cười. Lão tử. Cái này là cố ý giả ngu mạo xưng lăng a. Đến bác ánh mắt. Trách không được há. Mồm liền hỏi Long Phi. Đó cũng là như ngươi loại này rác rưởi có thể với tới nhân vật. Một cái chỉ là võ thánh còn không có tư cách biết nhiều như vậy. Ngoan ngoãn. Làm chính ngươi, đừng đánh nghe quá nhiều. Tiếng giễu cợt không ngừng nhưng nghe tại Long Phi trong tai, lại là không biết khóc vẫn là cười. Rất, chính là. Một cái võ thánh võ tu chỗ nào cũng có. Ngay cả nhân tiên đều. Không phải, còn dám phỏng đoán Long Phi loại cao thủ này. Không biết sống. Chết. Đúng đấy, Long Phi tung hoành trung ương hoàng đình, nổi tiếng thiên hạ. Cũng là ngươi có thể hỏi thăm. Đúng đấy, mà lại nghe đồn Long Phi oai hùng bất phàm, ngay cả hoàng đình. Công chúa đều ưu ái có thừa, đã tại toàn thành tìm kiếm, phải ngay mặt cầu hôn. Còn ngươi, ngay cả cho Long Phi xách giày cũng không xứng. Lại là một trận châm chọc khiêu khích.